Xin mời các bạn nghe buổi đọc truyện đêm khuya. Chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, chúng tôi gửi tới các bạn truyện ngắn Bùa Thi của tác giả Trần Thanh Cảnh. Mời các bạn nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Vân Anh. Hoa phượng nở muộn, hạ tuần tháng 5, cây phượng bên đầu hồi nhà thư viện của trường trung học chuyên thành phố mới nở đỏ rực rỡ một góc sân. Ở ngoài đường nhìn vào, cây phượng như một ngọn đuốc lửa đỏ tươi trên nền ngan ngát màu xanh của cây lá xung quanh. Thầy cô giáo và học sinh của trường chuyên vẫn tự hào về cái sân trường có 102 của nơi này. Cả khoảng sân rộng hàng mấy nghìn mét vuông được trồng toàn cây gỗ lâu năm nay đã thành cổ thụ giao tán vào nhau mát rợp. Những cây xà cừ gốc to xù xì, mấy vòng học trò mới ôm xuể. Cành cao vút, lá xanh bóng ken vào nhau không cho nắng lọt xuống. Bọn học trò tha hồ chơi hay học thể dục mà không sợ những ánh nắng gay gắt của mùa hè chiếu vào. Cả sân trường chỉ duy nhất có một cây phượng to đứng khiêm nhường bên cạnh sân giáp với nhà thư viện, nơi Hoàng là thủ thư kiêm nhân viên hành chính làm việc. Hoàng vốn là cử nhân sinh học, tốt nghiệp trường Đại học Khoa học Tự nhiên, về làm tại Trung tâm Nghiên cứu Dược liệu tỉnh ở Tít một huyện xa. Sau này ông bố vợ vốn là hiệu trưởng trường chuyên, lúc sắp về hưu, thấy tay con rể của mình chả ngâm cứu gì được ở cái trung tâm hữu danh vô thực, bèn bố trí chuyển Hoàng về trường làm việc cho gần nhà. Từ hồi đi học phổ thông, Hoàng rất thích hoa phượng. Ngắm những cánh hoa mong manh đỏ tươi rực lên trong nắng hè, Hoàng luôn thấy trong lòng mình có một cảm giác nôn nao rạo rực bồn chồn xao xuyến. Cảm xúc của mùa chia tay tuổi học trò. Sau này dù đã ra trường hàng chục năm, nhưng cứ nhìn thấy hoa phượng nở là Hoàng lại thấy bồi hồi đến lạ. Nhà trường giao cho Hoàng chuẩn bị đón tiếp cán bộ thanh tra ủy quyền của bộ về giám sát kỳ thi tốt nghiệp phổ thông sắp tới. Việc sắp xếp chỗ ăn uống nghỉ ngơi đã xong. Hoàng đứng trên ban công phòng làm việc của mình ở tầng 2 của nhà thư viện nhìn xuống. Xe của sở giáo dục đưa thanh tra bộ xuống trường vừa tới. Cửa xe mở ra, cán bộ thanh tra là một phụ nữ còn trẻ, tầm trên dưới 40, đẹp và thanh lịch, bước ra bắt tay lãnh đạo nhà trường. Nhìn khuôn mặt trắng hồng với nụ cười rất sáng, Hoàng thấy quen quen. Buổi tối, đến giờ bữa cơm thân mật, theo thông lệ, Hoàng cũng trong thành phần tiếp khách. Bước vào phòng ăn, hiệu trưởng nhà trường giới thiệu từng người, thì cả Hoàng và nữ thanh tra bộ đều nhận ra nhau. Họ là đồng môn cùng học trường Đại học Khoa học Tự nhiên ở phố Lê Thánh Tông, chỗ Đại học Đông Dương cũ. Cuộc đời luôn dẫn dắt từng số phận theo những con đường lắt léo. Cử nhân nghiên cứu thực vật thì làm thủ thư kiêm hành chính trường trung học. Cử nhân hóa học thì nay lại là thạc sĩ quản lý giáo dục, trưởng phòng đào tạo trường Đại học Văn hóa, được bộ trưng tập đi làm thanh tra ủy quyền thi tốt nghiệp phổ thông. Nhưng thật ra, hồi học đại học, họ gần như có một mối ác cảm với nhau, chứ không phải thân thiết như biểu cảm của hai gương mặt sau gần 20 năm xa cách rồi lại gặp lại. Nhưng mà thế là đủ để ban giám hiệu nhà trường giao cho Hoàng chăm sóc nữ thanh tra ủy quyền của bộ thật chu đáo. Tất nhiên là cái sự thi cử ở trường Hoàng, cũng như ở mọi trường phổ thông trong nước mình đều thế. Ngoài việc dạy dỗ của thầy cô, việc học của thí sinh, thì cái sự đón tiếp chăm sóc chu đáo cho hội đồng coi thi, đặc biệt là các vị thanh tra, cũng là việc hết sức quan trọng. Nó ảnh hưởng trực tiếp ngay đến kết quả với những tỷ lệ phần trăm khá giỏi của nhà trường. Hiệu trưởng nhà trường thường nói, khách đến nhà chơi, mình phải đón tiếp sao cho thể hiện hết cái văn hóa của quê hương. Chiều hôm sau kết thúc ngày thi đầu tiên, Thúy lên phòng Hoàng ở gác 2 nhà thư viện chơi. Cây phượng đang nở hoa rực rỡ, những cành hoa đỏ tươi tràn cả vào hành lang nhà, dập dờn trên ban công. Màu đỏ của hoa phượng dường như phản xạ lên khuôn mặt đẹp đẽ của Thúy những dạng hồng và như nhuộm thắm hơn đôi môi gợi cảm của nàng đỏ rực như màu hoa. Hoàng thầm nghĩ Thúy vẫn đẹp như xưa mà còn đằm thắm dịu dàng hơn. Ngắm nghía những cành phượng đang tràn ngập xung quanh, Thúy hỏi Hoàng. Anh có nhớ bó hoa phượng anh chùm vào mặt em trên cầu thang nhà C không? Tất nhiên là anh nhớ chứ. Thế anh còn nhớ gì nữa không? Anh nhớ là còn nợ em một lời xin lỗi. Hồi ấy là năm thứ 3, khoa sinh học đang trong chương trình học rất căng. Hoàng được lớp giao cho nhiệm vụ, trên đường đạp xe từ ký túc xá qua phố Lý Thường Kiệt. Đường phố trồng rất nhiều phượng của Hà Nội, tranh thủ sáng sớm không có ai. Leo lên, bẻ lấy một đám hoa phượng mang vào trường để cả lớp thực tập phân tích hoa, vẽ đồ họa hoa thức. Ôm được một bó hoa phượng đỏ rực vào trường thì đã đến giờ thực hành. Hoàng mắt nhắm mắt mở, lao ầm ầm lên cái cầu thang bằng gỗ lim để tới phòng thực tập trên tầng 2. Thúy đi sóng đôi với bạn gái đang xuống cầu thang không kịp tránh, bị Hoàng húc đầu vào giữa ngực, ngã ngửa ra cầu thang. Cả bó hoa phượng đỏ rực phủ tràn kín hết mặt. Cô bạn cùng đi hét lên lanh lành, túm cổ áo Hoàng, lôi đầu ra khỏi ngực Thúy, dúi Hoàng ngã lăn lông lốc xuống chiếu nghỉ. Thúy bị bất ngờ đau quá, mọi người phải mang xuống bệnh xá trường nằm một lúc mới trở lại bình thường. Kể từ hôm ấy, hai người cứ nhìn thấy bóng nhau xa xa là tránh mặt. Cũng may họ học khác khoa nên cũng dễ. Hoàng cũng định gặp Thúy để nói câu xin lỗi, nhưng cứ ngại ngần rồi thôi. Thật ra là Hoàng mặc cảm, cũng sợ gặp Thúy, bởi vì Hoàng là con nhà nông dân chính hiệu, quê Hoàng ở làng Ngọc tỉnh Bắc. Nhưng cả nhà Hoàng chỉ làm nông mà không buôn bán hay làm nghề phụ nào, như đa số các gia đình trong làng. Hoàng được đi học đại học đã là cả một sự cố gắng cao độ của cả nhà. Đời sinh viên của Hoàng nghèo nàn và khốn khổ. Hoàng nhìn những sinh viên Hà Nội như Thúy phóng xe máy Honda Dream đến lớp học như nhìn người ngoài hành tinh. Ở quê Hoàng lúc ấy, cái xe máy Dream là cả một cơ nghiệp. Hoàng ngại và cả vì Thúy xinh quá nữa. Thúy là con gái một gia đình gốc gác lâu đời ở Hà Nội. Thúy mảnh mai trắng trèo, khuôn mặt đẹp, những đường nét trong sáng thánh thiện. Bọn con trai cả trường tự nhiên đều hâm mộ nàng. Nhiều thằng gần như bị sái cổ vì ngó theo khi nàng đi bộ dưới cái sân bê tông để ra cầm đến chỗ gửi xe. Dáng đi mềm mại thanh cao hết sức gợi cảm nhưng cũng rất kiêu sa. Cho đến khi bóng nàng khuất hẳn thì hầu như tay nào cũng cố giấu một tiếng thở dài trong lồng ngực. Những hôm lễ lạt hay hội diễn văn nghệ, Thúy mặc áo dài lại càng làm cho đám con trai điêu đứng. Chiếc áo dài may khéo gần như khoe hết những đường nét nữ tính của thân thể nàng. Đặc biệt nó tôn bộ ngực no tròn của nàng phập phồng sau mấy lần vải mỏng. Tối hôm ấy, dưới phòng ký túc xá của Hoàng, chủ đề duy nhất được đám sinh viên nam bàn luận sôi nổi là liệu nhan sắc của Thúy như thế có thừa chuẩn là hoa hậu không. Có thằng còn mạnh dạn ví von Thúy có vòng một như kỳ quan thiên nhiên mới. Bình luận chán rồi bọn chúng lại quay sang cha hỏi Hoàng. Lúc mày úp mặt vào ngực của nàng ở cầu thang thì mày có cảm thấy gì không? Hoàng lại càng ngại ngần không dám gặp Thúy. Còn Thúy về phần mình cũng ghét cay ghét đắng Hoàng. Người gì mà vô duyên đoàn vị. Nhắm mắt nhắm mũi thế nào mà chạy để rồi lao đầu vào ngực người ta đau đến không thở được, tưởng chết luôn. Thúy ghét lắm, tránh không phải nhìn thấy cho đỡ tức. Đến khi họ ra trường, dòng đời đưa mỗi người một phương, tưởng chừng chả bao giờ gặp lại. Thế mà hôm nay... Ngày ấy chắc em tức anh lắm nhỉ? Ừ, em ghét anh thật sự. Nhìn thấy xa xa cũng muốn tránh rồi. Thảo nào sau lần ấy anh cũng định lúc nào gặp em để xin lỗi, nhưng mà chả có cơ hội. Bao lâu thì em quên chuyện ấy? Ra trường đi làm thì quên ngay ấy mà. Thật ra cũng là chuyện vớ vẩn, vô tình, chứ có ai có ý gì đâu. Không may thôi anh nhỉ? Anh thì thật sự vẫn còn day dứt mãi. Vì từ hôm đó anh chưa nói được một lời xin lỗi với em. Thì bây giờ anh có cơ hội rồi đấy. Cho anh xin lỗi. Vừa nói Hoàng vừa cầm tay Thúy, bàn tay mềm mại ấm nóng, những ngón tay thon dài muốt như nét vẽ. Hoàng nhìn sâu vào đôi mắt Thúy, một thoáng rùng mình mơ hồ lướt qua. Thúy vội vàng rút bàn tay về và nói, thôi, anh nghỉ đi, Thúy về phòng đây. Trời đã chuyển sang tối từ lúc nào, màu đỏ của hoa phượng đã nhòa đi, hòa vào cùng với màu cây lá trong sân trường tối sẫm. Phải làm một cái việc vớ vẩn trái với chuyên môn được đào tạo, nhưng mà Hoàng lại phát tiết trở thành nhà thơ có tiếng trong vùng mới lạ. Mà Hoàng lại hát rất hay, hồi học đại học có thấy mấy khi tham gia hát sướng gì đâu. Tối hôm qua, sau chầu rượu bia tiếp khách bộ theo thông lệ, nhà trường tổ chức giao lưu văn nghệ karaoke tại văn phòng cho vui. Hoàng chủ động nói hát tặng Thúy một bài để cùng nhau ôn lại thời sinh viên, bài Thời Hoa Đỏ. Không biết có phải do tác dụng của rượu bia hay là do cảm xúc của cuộc gặp bất ngờ sau gần 20 năm mà giọng Hoàng cứ rền rĩ đắm đuối. Sau bài hát rồi em lặng im, cái lặng im về một màu hoa đỏ. Sau bài hát rồi em như thể, em của thời hoa đỏ ngày xưa. Sau bài hát rồi anh cũng thế. Thúy đã gai hết cả người, tí nữa thì nàng khóc. May lúc đó có chuông điện thoại, Thúy vội chạy ra khỏi văn phòng. Chồng nàng gọi tới hỏi thăm. Công việc của một thanh tra bộ nghe thì rất quan trọng, nhưng thực ra thì nhàn lắm. Mọi công việc chuẩn bị cho thi cử ở cơ sở người ta đã làm rất chu đáo. Học sinh vùng này ngoan và học giỏi nổi tiếng nên rất hiếm có những vụ phiền toái. Thế nên thanh tra viên Thúy rất rỗi rãi. Nàng chủ yếu dùng thời gian để tâm sự với Hoàng đủ mọi chuyện, từ công việc đến chồng con gia đình. Hết ngày thi thứ hai, nhà trường cử Hoàng đưa Thúy đi thăm mấy danh lam thắng cảnh trong vùng. Lúc leo lên chùa Phật Tích trên đồi, Thúy đi giày cao gót nên Hoàng phải cầm tay nàng dắt. Lên đến đỉnh đồi, nơi đặt pho tượng đá khổng lồ Thích Ca Mâu Ni, cả hai ngồi im lặng dưới bệ đá chân tượng Phật, ngắm cảnh xung quanh. Những cây thông mới trồng vài năm đã bắt đầu vi vút. Thấp thoáng dưới chân đồi là những mái nhà ngói đỏ nổi bật trên nền xanh của cây lá. Dưới nữa, những thửa ruộng vừa gặt xong trơ gấp rạ xám nâu. Vài con đường đất đỏ chạy ngang dọc xối mát chả biết đi về những đâu. xa xa là bờ đê rồi đến dòng sông Đuống như một sải lụa mềm mại đỏ gạch vắt ngang những xanh mướt của ngô sâu bờ bãi. Mấy ngày hôm nay, trong cảnh đợi chờ căng thẳng, chán ngán và lê thê, Hoàng và Thúy đã kịp tâm sự với nhau rất nhiều điều. Họ dường như muốn bù lại những năm tháng thờ ơ bên nhau và cho cả những thời gian vô tình của định mệnh xa cách. Giữa họ như đã hình thành một mối liên hệ, một mối quan hệ nào đấy mà cả hai chưa ai nói nên lời, chưa ai gọi được tên. Nhưng trong vô thức, cả hai đang cùng ra sức gấp gáp, co kéo để rút ngắn, xóa nhòa cái khoảng cách vẫn còn giữa họ. Bởi cả hai, do linh tính mách bảo hay do bản năng thầm kín lên tiếng trong họ rằng có một đối tượng phù hợp với những thiếu hụt khát khao trong cuộc sống thường nhật của cả hai đang hiện hữu bên cạnh. Có một miền thiên đường đang chờ họ khám phá. Hãy đừng để vuột mất cơ hội, mà suy cho cùng, có lẽ chỉ có thể là số phận đem lại. Cứ thế, vào cái buổi chiều trên đồi Phật Tích, cả hai chả ai nhớ là nói những gì với nhau, mà có khi họ cũng chả nói câu nào nên lời. Vì trong cuộc đời, kể từ khi xa trường của cả hai, họ cũng đã trải qua đầy đủ những hạnh phúc thăng hoa và cả những đau khổ tầm thường. Cho đến khi vô tình gặp lại nhau, họ như gặp lại tuổi trẻ dại khờ với những ân hận tiếc nuối khi xưa. Cả hai trong vô thức và ý thức họ hướng vào nhau như một sự tìm lại tuổi trẻ đã mất. Khi Hoàng khẽ kéo Thúy về phía mình, thì nàng lập tức ngả đầu vào lòng Hoàng. Đôi môi đỏ rực lên như sắc hoa phượng, hé mở sẵn sàng đón nhận. Trên cao, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn dõi nhìn xa xăm, miệng mỉm cười từ bi hỷ xả. Cuộc đời Hoàng từ khi tốt nghiệp đại học đến nay thực ra là rất êm thuận. Ra trường, được về trung tâm nghiên cứu dược liệu tỉnh, gặp rồi cưới cô bác sĩ sản khoa, sinh hai thằng con trai đẹp như tượng, rồi lại được ông bố vợ chuyển cho về thành phố. Tuy có hơi trái ngành nhưng bù lại có nhiều thời gian rảnh rỗi, Hoàng tha hồ thỏa mãn cái đam mê đọc sách từ thuở niên thiếu của mình. Đọc nhiều đến một lúc Hoàng đâm ra ngộ chữ, quay sang làm thơ mà cũng nổi ra phết. Dạo này Hoàng đang đọc một quyển sách về ADN. Theo đó thì hình như số phận con người đã được ấn định ngay từ lúc hoài thai. Khi cặp nhiễm sắc thể XX kết hợp với cặp nhiễm sắc thể XY để hình thành một cặp nhiễm sắc thể mới, tức là một con người mới, thì ADN của con người đó đã hình thành và ấn định suốt cuộc đời. Cái ADN kỳ quái ấy, nó quy định cho người ta lớn lên gầy yếu hay khỏe mạnh, thông minh hay đần độn. Ngay cả người bị những bệnh gì trong cuộc đời và phát ra vào thời gian nào cũng do ADN ấn định. Càng đọc, Hoàng càng thấy hoang mang. Có lẽ con người sinh ra là đã có số phận thật, có một đấng nào đó quyết định tất cả. Mà quả thật, nhiều tình huống trong cuộc đời chỉ có thể đem số phận ra mới giải thích được. Ngay như mối quan hệ giữa Hoàng và Thúy, khi còn là sinh viên, cả hai đã từng không bao giờ muốn nhìn thấy mặt nhau. Sau gần 20 năm xa cách gặp lại, giữa họ hình như mọi ẩn ức của thời xa xưa không còn một tí gì. Họ đến với nhau tự nhiên như là số phận định trước. Ngày thi thứ ba trôi đi nhanh chóng trong sự cuống quýt của cả hai. Chỉ mấy ngày bên nhau, họ đã kịp hiểu về nhau nhiều như là đã ở với nhau mấy chục năm qua. Và họ cũng như nhìn thấy một vị thần mang tên số phận đang nhẹ nhàng mà chắc chắn đưa họ đi trên hai con đường khác đến với nhau. trong tâm khảm của cả hai hiện lên một mối lo sợ thắt lòng rằng cuộc gặp gỡ này chỉ là trò đùa của số phận. Họ chỉ như hai đường thẳng trên mặt phẳng, giao vào nhau trong một lát cắt của số phận, để rồi mỗi người trên mỗi đường thẳng của cuộc đời mình lại xa nhau mãi mãi về phía vô cực. Xe của Sở về đón nữ thanh tra bộ đi. Thúy đứng dưới sân trường, cứ cẩn ngần nhìn về phía cây phượng vẫn đang nở hoa rực rỡ như có ý chờ đợi. Trên gác hai, phòng Hoàng đóng chặt cửa. Từ trong phòng vọng ra bài hát quen thuộc. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, cánh mỏng manh sao xác đỏ tươi như nuối tiếc một thời trai trẻ. Mỗi mùa hoa đỏ về, hoa như mưa rơi rơi, như tháng ngày xưa ta dại khờ. Bài hát Hoàng đã hát tặng Thúy hôm gặp mặt đầu tiên với hội đồng thi, Hoàng đã gần như nức nở. Trong câu thơ của anh em không có mặt, câu thơ hát về một thời xa xôi, anh đâu buồn mà chỉ tiếc, sao ta không có những ngày đắm say. Đấy cũng là bài Thúy yêu thích nhất. Và mấy hôm sau, Thúy mới biết là Hoàng đã chế lại mấy câu thơ trong bài hát để nói hộ lòng mình. Thúy âm thầm nức nở trong tâm tưởng lên xe về Hà Nội. Nàng đâu có biết rằng Hoàng đang phải bật to bài hát yêu thích của hai người lên cho Thúy nghe như là lời tạm biệt. Hoàng không còn đủ sức ra chào Thúy lần cuối cùng. Cả đêm qua, ở phòng Thúy về, Hoàng không ngủ nổi. Hoàng có một gia đình hạnh phúc, Thúy cũng có một gia đình viên mãn. Sao họ vẫn đến với nhau trong niềm khao khát điên cuồng? Hoàng không hiểu nổi. Nhưng Hoàng cũng hiểu được rằng cuộc đời luôn có những giới hạn vô hình mà người ta phải chấp nhận nó. Và Hoàng, sau một đêm thức trắng suy nghĩ, đã biết đâu là giới hạn. Trên đường về, Thúy bật laptop gửi cho Hoàng một cái mail dài, nói hết những cảm xúc, những nỗi lòng của mình và đề nghị Hoàng liên tục giữ liên lạc, hãy coi nhau như những người bạn. Hoàng chỉ gửi lại cho Thúy một cái tin ngắn gọn. Em hãy về vui với gia đình và quên đi tất cả. Có một dòng sông đã trôi qua trong cuộc đời của hai ta rồi và không bao giờ trở lại. Hoàng tin rằng với thời gian mình sẽ bình tâm trở lại. Sự xa cách sẽ làm những dao động trong tim mình và Thúy dần dần lắng xuống. Nhưng cứ đêm về nhắm mắt lại là Hoàng lại cứ như nhìn thấy khuôn mặt thanh tú, đôi môi đỏ rực màu hoa phượng. Rồi cái màu đỏ nồng nàn ấy cứ ám ảnh Hoàng, bao trùm tràn trề khắp cuộc sống của Hoàng. Đi đâu làm gì, Hoàng cũng chỉ còn có hình ảnh của Thúy trong đầu. Nhưng Hoàng vẫn cố nghiến răng chịu đựng để mong trở lại cuộc sống bình thường như trước kia. Thúy không để cho Hoàng yên. Nàng gửi tin nhắn email. Nàng lên Facebook mời gọi. Nàng yêu cầu Hoàng hãy là người bạn tân sao, là người tri kỷ, là chỗ chia sẻ về mặt tinh thần cho cuộc sống của nàng. Hoàng vẫn yên lặng không trả lời Thúy. Lý trí của Hoàng biết rằng thời gian và không gian xa cách sẽ làm mọi chuyện qua đi. Một thời gian sau, không thấy Hoàng hồi đáp, Thúy gửi cho Hoàng một cái thư đảm bảo kèm theo tấm ảnh chụp hai người ở chân núi Phật Tích cùng những lời từ biệt trách móc. Hóa ra bao nhiêu năm qua, anh vẫn chỉ là một tên đàn ông hèn đụt nhút nhát. Tôi tiếc là đã trao những gì cho anh. Chiều hôm đi chơi núi Phật Tích về, đến đêm, tại phòng nghỉ của Thúy, nàng đã chủ động cho Hoàng được chiêm ngưỡng kỳ quan của trường tự nhiên năm xưa. Thúy ôm chặt đầu Hoàng trong ngực mình thì thầm. Anh là người đàn ông thứ ba trong đời này được hôn lên ngực em, chồng em, con trai em và anh. Hoàng nhìn lá thư và bức ảnh cười buồn. Ra đầu hồi tầng 2 nhà thư viện, vo viên cả thư và ảnh bật lửa đốt. Ngọn lửa cháy gần hết, Hoàng buông tay cho rơi xuống đất. Những tàn tro được gió thổi đỏ rực lên, tả tơi rơi xuống gấp phượng. Hoàng thầm nhắn Thúy, em sẽ sống bình an hạnh phúc quãng đời còn lại, vì em đã lại ghét anh như xưa. Nhưng hàng đêm trong những cơn mê, Hoàng vẫn mơ về một mùa thi nóng bỏng, đỏ rực sắc hoa phượng vĩ. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn Mùa thi của tác giả Trần Thanh Cảnh. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận về chuyện ngắn này. Thưa các bạn, thoạt đầu nghe nhan đề Mùa thi có cảm giác sắp được nghe một chuyện về tuổi học trò thơ mộng. Đến khi nghe trọn vẹn tác phẩm của tác giả Trần Thanh Cảnh mới hiểu, Mùa thi đúng có mùa thi thật, có bảng làng tình cảm học trò thật, nhưng lại bàn về một chuyện rất khác, một chuyện tình tuổi trung niên khi anh đã có vợ, em đã có chồng. Chủ yếu tập trung khai thác về mặt tâm lý, Mùa thi đặc tả cung bậc cảm xúc của những người lập gia đình rồi, nhưng dường như lại chưa biết tình yêu là gì. Và cũng đáng tiếc thay, giữa bao nhiêu lý do để người ta lập gia đình, chuyện có yêu nhau hay không chưa bao giờ là tất cả. Có lẽ vì vậy, câu chuyện gia đình của nhân vật Hoàng hay Thúy chỉ được nhắc đến một cách thoáng qua. Hình như họ có cuộc sống gia đình viên mãn, giàu có. Hình như điều đó không khiến Hoàng quên hẳn tai nạn hồi sinh viên với Thúy. Hình như tổ ấm kia không khiến Thúy bớt dạo dực trước ánh nhìn say đắm của Hoàng. Sau bài hát Rồi em lặng im, cái lặng im của một màu hoa đỏ. Tuy nhiên, tác giả Trần Thanh Cảnh không ngả theo suy đoán hay mong đợi của độc giả. Ông không kể về một giấc mơ mà kể về một câu chuyện đời thường. Nơi sau phút đắm say, nam chính quyết định trở về với chính đạo để mặc nữ chính ngơ ngác với ngọn lửa tình được khơi lên rồi để đó. Mùa thi, sau cùng, hóa ra chẳng phải là chuyện học hành thi cử. Mùa thi cũng không phải là chuyện ngoại tình. Thậm chí chẳng được là một chuyện tình. Đó là câu chuyện tiếc nuối một thời trẻ trung mà không đến được với cuộc tình. Ngọc nhiều đừng làm khó. chưa mùa hè đi qua, còn tôi đứng lại, nắng ngập đường một vạt tóc. Các bạn thân mến, Văn Chương là giấc mơ thuở học trò của tác giả Nguyễn Đặng Mừng. Loạn lạc, chiến tranh, rồi gánh nặng cơm áo, gạo tiền. Đến tuổi chớm bạc đầu, ông mới bắt đầu tìm kiếm lại giấc mơ xưa, điều dường như vẫn còn vẹn nguyên sau bao giông bão của cuộc đời. Cũng có lẽ vì vậy, các tác phẩm của ông vẫn giữ được nét hồn hậu, trong sáng, dẫu nhân vật có phải trải qua nhiều khổ đau, cay đắng. Trong chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay, mời các bạn cùng nghe hai truyện ngắn của tác giả Nguyễn Đặng Mừng. Câu chuyện đầu tiên mang tên Chuyện Vắn, Chuyện Dài. Cái quê nghèo ấy, người ta nghèo đến cả cách đặt tên. Anh Lô lên lớp đệ tam rồi, học ở tỉnh về, bà con vẫn gọi là anh Lọ. Dù tên anh là Nguyễn Lô hẳn hoi, may ông anh làm ủy viên hộ tịch xã sửa lại cho. Nhiều khi Lô buồn lắm, nhưng có khi cũng thấy nhớ cái tên Lọ cha mà anh đặt cho. Một niên khóa học ở trường tỉnh, không nghe ai kêu Lọ ơi, cũng nhớ. Nhớ như nhớ rái mít chấm muối ớt, như cà chấm ruốc, nhai nghe rạo rạo cát. Và nhớ nhất là em Ngọc, Lan Ngọc. Oái oăm là em Ngọc cũng bị dân làng kêu là em Nọc. Cha mạ Ngọc nuôi 4 con heo Nọc. Nhà Ngọc thuộc loại giàu nhất làng. 4 con Nọc chạy reo tinh khắp vùng, một phát 2 thúng lúa, nên có khi Ngọc phải dắt heo Nọc đi. Năm đó Ngọc khoảng 12 tuổi, Lọ lên 10, cứ chạy theo đám trẻ trâu trong xóm theo Nọc, vừa chạy vừa loa: Nọc tới, Nọc tới tụi bay ơi! Lọ cũng thế. Cho đến một ngày, năm đó Lô 14, Ngọc 16. Lô lớn rồi và có học, và thương Ngọc lạ lùng. Đêm nào nằm mơ cũng thấy chị Ngọc đẹp như tiên trong các chuyện thần thoại. Lô đâm ghét những thằng trẻ trâu hay chọc ghẹo chị Ngọc. Heo nhà Lô động đực, Ngọc vâng lệnh cha dắt heo đến phối. Hơn cây số chạy theo con heo khát tình, đến sân Ngọc ngồi khóc. Mạ Lô rót nước chè mời, Ngọc cũng không uống, cứ khóc. Con heo Nọc nhảy vô chuồng không phối được do con nái nhỏ quá còn trinh. Mạ Lô kêu lên: Ngọc ơi, giúp bác một tay. Ngọc đứng vụt lên, quệt tay áo lau nước mắt rồi chạy nhanh vào chuồng heo. Lô chạy theo, Ngọc quắc mắt phán: Không được vô đây. Lô đứng khựng lại tưởng tượng. Ngày Tết Mậu Thân, Lô đã lên lớp đệ tam phải ra tỉnh học. Có mấy người bạn ở tỉnh về chơi, hỏi: Ở đây em nào đẹp nhất? Lô thật thà khai báo: Chỉ có chị Tâu là đẹp nhất thôi. Chị nào? Lô dẫn mấy bạn đi thăm nhà Ngọc. Ngày Tết, heo nhà Ngọc được nghỉ 7 ngày, nên cả nhà vui vầy sum họp. Thấy nhóm của Lô vào, Ngọc xúc động lắm. Trai làng chẳng ai đến chơi nhà cô gái, dù đẹp mà có quá trình dắt heo Nọc. Tóc Ngọc không cuốn lọn đào như khi chạy theo heo Nọc mà thả tóc thề. Cái nơ vàng hoa cúc trễ xuống trên đôi lông mày cong như trăng khuyết. Má Ngọc đỏ au, mắt chớp chớp. Chào anh Lô và các bạn đến chơi. Lô sướng ngất, lần đầu được Ngọc gọi anh. cầm chén trà mà tay cứ run run rồi. Dạ, chị Ngọc khỏe không? Ngọc liếc mắt qua các anh rồi dừng lại ở Lô nhưng ngầm bảo. Vu Duyên, con gái 17 bẻ gãy sừng trâu, sao không khỏe được? Ngọc kêu mấy đứa em dọn mứt bánh đầy bàn. Ngọc lại nheo mắt như trêu Lô. À, uống chút bia nghe. Lô, dạ. Mấy đứa bạn cười rúc rích. Phải nói cho đủ câu, dân văn chương mà. Dạ, thưa chị Ngọc, em chưa biết uống bia à? Cả đám cười vang. Mặt Lô đỏ lên, vừa tức vừa sướng. Ngọc liếc nhẹ qua Lô, như ngầm bảo. Đừng có mà lộn xộn, vẫn chị em đó nghe chưa? Cùng tuổi, nhưng mấy thằng thành thị này tinh quái hơn Lô. Tụi nó cứ cười, nhéo nhau la om tỏi. Lô thì mặt đỏ lên, nhìn tụi bạn như cầu xin. Ngọc lấy ra mấy chai bia trịnh trọng. Hôm ni là ngày đầu xuân, là ngày vui nhất trong năm đối với gia đình và đời Ngọc được tiếp các anh. Một bạn phải uống hết một chai La Ve nha. Uống mỗi đứa chai bia mà say ngất, có đứa rớt xuống ruộng. Ngọc đi theo một đoạn kêu, ừ, con trai yêu rứa, Ngọc cũng một chai như các anh mà. Thằng Huy nghịch nhất mà lúc say cũng loạn quạng nói lắp bắp. Chị Ngọc ơi, chị đẹp, đẹp kinh hồn. Tôi chưa khi mô chỗ ai đẹp như chị. Chị, nàng mỹ lệ lớp mình gặp chị Ngọc thì, ôi thôi rồi, xin bái. Hắn khật khưỡng cười he he he he, giọng nhừa nhựa. Chị Ngọc mắt đỏ hoe. Chào các anh nghe, sang năm lại về chơi ngang. Chúc các anh chân cứng đá mềm. Năm đứa nhìn theo mái tóc rung rinh theo nhịp đi. Hình như nơi nào từ thân thể Ngọc cũng rung rinh như đang múa. Đêm đó, năm thằng ngủ chung ở căn nhà cha Mạ Lô để lại làng, chọc nhau không ngủ được. Bèn có sáng kiến làm thơ. Đứa hai câu ghép lại để mai thằng Lọ có nhiệm vụ trao cho đàng Ngọc. Thằng Huy nhập đề. Làng Đông có chị Ngọc Lan, người chi mà đẹp, bà Hoàng cũng thua. À, thằng Quy tiếp, mắt xanh, má đỏ, môi hờ, tóc như mây mượt lên bờ da non. Đến lượt thằng Lô, hắn bí, thằng Hoàng cứu bồ. Mối tình thằng Lọ héo hon, mần chi tội rứa, heo con nái xề. Lô nổi nóng bảo, im đi mấy thằng ba trợn. Thế rồi ôm mặt khóc hu hu. Đang vui, đang buồn, thì súng nổ. Súng nổ rát từ phía nhà Ngọc. Cả năm thằng chui xuống hầm núp đạn. Vừa run vừa cười. Lô khóc hưng hức, kêu, Ngọc ơi, có răng không chị? Mấy thằng còn lại thì nín không dám cười. Mùng 8 âm lịch, thứ hai đi học. Cả lớp nhìn nhau chờ thầy. Thầy trong Huế kẹt chưa ra được. Đạn pháo thì cứ ầm ào phía làng Lô. Trực thăng bay như chuồn chuồn, bắn rocket từng loạt xuống những dãy tre mù mù phía xa. Cả năm thằng ra ngồi ở cánh đồng nhìn về hướng khói. Khói và khói, âm âm u u. Và lửa. Và những tiếng nổ ầm ào như sấm rền. Lô gục đầu trên cuốn sách, nước mắt nó cứ thế tuôn, nhòe cả cuốn tiểu thuyết. Vai nó rung lên. Ngọc ơi, là chị Ngọc ơi. Mùa xuân năm đó, một mùa xuân đầy chết chóc tang thương, từ thành thị lan dần về miền quê, từ xa về phía Trường Sơn, rồi im bặt. Trên không, những chiếc trực thăng vẫn bay vu vơ, không còn mục tiêu để bắn. Ngọc vẫn biệt tăm. Lùa hỏi bà con có người bảo Ngọc chết rồi. Lại có người nói Ngọc theo du kích lên rừng rồi. Và chàng Lô cứ làm thơ. Tóc bay từng vạt gió nồm, dậy thì như sóng hương cồn cào lên. Nửa đêm nằm khóc một mình, em là em chị như tình quê hương. Sau năm 1975, Lô về quê làm ruộng. Hợp tác xã sơ xác những cánh đồng. Có lần bà Ngọc đi cuốc đất thải cùng. Bảo, hay là chú cháu mình mua vài con heo đi dắt đực. Chú bỏ vốn, cháu dắt nghe. Thương con Ngọc quá, giờ không biết nó ở mô. Đầu óc kinh tế thị trường của ba Ngọc ấy mà được việc. Mấy tháng sau, đã có hai anh nọc trai tơ sung sức. Ngặt là Lô khó xử quá. Có học nhất làng mà cứ dắt nọc chạy kiểu ni thì khi mô có vợ, lại có lý lịch sâu nữa. Một tối, ba Ngọc mua đâu về nửa lít rượu, mời Lô lên nhà bàn chuyện. Ba Ngọc bảo, giàu lên thì ai cũng nể, sợ chi. Uống rượu ngà ngà, Lô thề với ba Ngọc là sẽ dắt nọc để làm giàu. Mà giàu thiệt, thời đó bà con nuôi heo nhiều, nhu cầu heo giống không đủ. Vậy là Lô và ba Ngọc ăn nên làm ra, chỉ cần một năm đã có của dư của để. Nhưng nào đã yên, hợp tác buộc phải đưa heo nọc vào đội chăn nuôi, rứa là tiêu. Đội heo nái heo nọc gọi là chăn nuôi hợp tác xã, không biết cách chăm sóc. Dẫn đi phối, nó chỉ đứng nhìn không mần chi được. Hợp tác xã mời cha Ngọc lên hỏi kỹ thuật, vì răng mà ông đuôi nó nhảy ngày thứ hai cái, mà hợp tác xã đuôi nó nhảy nhiều nhất là một cái. Bà Ngọc tỉnh bơ nói, công lao động hợp tác tôi được hai lạng lúa, thì tôi cuốc theo kiểu hai lạng. Heo cũng như người mà. Năm 2002, Lô 52 tuổi, chị Ngọc 54. Chị là Việt Kiều đầu tiên về làng vào dịp Tết. Xe đậu ở đường quan, chị đi bộ một mình về nhà. Tụi nhóc chạy theo, có đứa phụ chị mang vác vali. Tóc chị vẫn thề như xưa, cái nơ vàng cũng duyên dáng nở hoa cúc trên đôi mắt buồn tênh. Đường xóm sáng hơn, không âm u bóng tre như thời chị dẫn heo nọc chạy khắp vùng. Chị vui, chị buồn, chị cười mà nước mắt cứ ứa ra. Những chân chim rẽ quạt bên mắt chị nhòe nước, miệng chị lại cười toe chào bà con. Chị xoa đầu từng cháu, tụi nó không nghịch như xưa, không còn gọi chị nọc tới, nọc tới. Chị nhớ lọ ghê gớm. Cậu bé hiền, có đôi mắt biết nói, và súng đạn, và chết chóc, và những chiếc xe nhà binh mang chị chạy hút vào các doanh trại lính Mỹ. Tần ngần trước nhà, chị ngửi mùi phân heo, điều mà mấy mươi năm rồi chị nhớ. Tiếng heo kêu, không phải vài con như xưa mà là hàng trăm con từ nhà chị. Chị hoảng loạn bước vào. Nằm ngay trên bộ phản ngày xưa chị nằm đọc sách của lọ cho mượn. Ôi, đời chị đọc sách thấy toàn nhân vật tiểu thư mà chị thì đi dắt heo nọc. Cả làng chẳng đứa con trai nào để ý, trừ Lô. Câu đầu tiên chị hỏi Mạ, cậu Lô giờ sao rồi Mạ? Đứng sau lưng Mạ là Lô. Anh mặc bộ đồ công nhân còn mùi phân chuồng, gật đầu thưa. Dạ, em Lô đây chị. Chị băng tới ôm chầm Lô mà hức hức mùi phân heo cùng mùi đàn ông quyện vào nhau thành nỗi niềm cồn cào, da diết. Ba chị chết rồi, để chạy heo mấy trăm con cho đứa cháu độc thân trung thành gần hết đời với heo. Buổi tối, hai chị em đi dọc đường xóm. Trăng hạ tuần, Lô nhìn sững đôi mắt ướt của chị. Trên đó đôi lông mày nhíu lại, khuyết đi thành hai nửa vòng tròn gần nhau. Hai chị em ngồi xuống trước sân trường, nơi ngày hai chị em cùng học, nhắc chuyện xưa, cái ngày chị dẫn heo tới nhà Lô. Chị hỏi sao anh chưa lấy vợ. Lại anh. Lô vẫn tưng tửng như xưa. Ngủ lâu quá chị ơi, hay là chị bày cho em đi như ngày xưa vậy. Tại chị không cho em nhìn heo nhảy nên cứ ngu hoài. Chị quắc mắt nhìn sững Lô, đập lên vai Lô, nói như khóc như cười. Ô nội mì chứ, thằng nứt mắt, thằng lọ. Rồi chị lại xoa đầu Lô, rồi chị khóc, rồi chị nói bập bẹo. Còn mô nữa, lọ ơi, mất hết rồi, hết rồi. Tuổi thơ ơi là tuổi thơ, lọ ơi là lọ, nọc ơi là nọc, nọc ơi. Các bạn vừa nghe chuyện ngắn, chuyện vắn, chuyện dài của tác giả Nguyễn Đặng Mừng qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng. Tiếp theo chương trình, giọng đọc Hồng Huệ gửi tới các bạn chuyện ngắn thứ hai có nhan đề là Trời Đất. Chúng tôi dân miền Trung, lần đầu vào Nam Bộ. Hồi năm 73, sau Hiệp định Paris đi chiến dịch miền Tây vui lắm. Sinh viên nửa bụi nửa thư sinh hấp dẫn mấy em lạ lùng. Nhìn mấy anh nói chuyện tuyên truyền chính trị trong trường học, không nhịn được cười. Có đứa bị nữ sinh hỏi các cớ, trả lời không được, cầm micro run rẩy, mắt lờ đờ trực khóc. Nhóm tôi được ở nhờ một ngôi biệt thự trong vườn. Chủ nhà là một quả phụ chừng dưới 40, đẹp, quý phái, ăn nói nhỏ nhẹ và lịch sự. Tụi tôi được sắp xếp ở nhà trên, là một nhà thờ mấy đời, bàn thờ chạm khắc tinh xảo và trang nghiêm. Đang ngồi tán gẫu dưới cây vú sữa sau vườn, chợt có một em mặc áo dài trắng từ dưới xuồng bước lên, ôm cặp sách cúi đầu vòng tay. Chào các chú ạ. Chà, đẹp dữ. Cô bé vừa đi vào nhà, lại có một em khác mặc bà ba đen, kẹp nón bước tới, cũng chào các chú ạ. Trời đất, giống nhau như hai giọt nước. Thằng Tùng nhanh nhẩu giả đò vào nhà xin lửa. Cái miệng móm và chiếc cằm dài thượt của hắn lúc làm duyên như anh chàng hề sắp diễn xuất. Hắn đi yểu điệu ra chiều nết na lắm vào nhà dưới. Nghe giọng Quảng Nam của hắn, mấy đứa tôi nín cười không chịu được. Chào chị, em là Tùng, cho em xin chút lửa. Không nghe ai trả lời, chỉ nghe vọng ra tiếng cười khúc khích. Anh nói lại đi. Cái gì? Chút lửa. Rồi lại nghe tiếng cười và tiếng con gái. Anh mượn cái hộp quẹt đó má. Trời đất, cứ chút lửa ai mà biết lửa cái chi. Buổi sáng hôm sau, em áo đen, tạm gọi là đen, treo xuồng chở em áo trắng, tạm gọi là trắng đi học. Chiếc xuồng êm nhẹ cùng đen trắng lẫn vào con kênh khuất dưới vùng xanh dừa nước. Chúng tôi đi uống cà phê. Tùng cáo bệnh ở nhà treo võng sau vườn đọc sách. Hắn đi ra nằm lên chiếc võng treo gần đó và ngâm thơ. Giọng Quảng Nam mùi mẫn, âm hưởng bài tròi. Tóc rậm khinh đời, râu dài ngạo mạn. Ta cười ta khóc mình ta. Giang hồ mới hay, gặp vầng trăng lạ. Chợt thấy mình tự tử hôm qua. Có phải rằng sầu cũng rụng hôm qua? Thiếu phụ liếc về phía Tùng cười hiền. Móng thi sĩ vờ như không thấy, ngâm tiếp. Giang hồ ta chỉ giang hồ vặt. Nghe tiếng cơm sôi cũng nhớ nhà. Tôi làm như không thấy cảnh hai người cúi đầu ăn vú sữa. Những múi trắng tứa nước ngọt mềm mát rượi cổ họng. Lòng cứ nghĩ về chiếc xuồng, giờ này các em sắp về chưa? Chiếc áo bà ba xẻ eo cao, khi cô bé dướn người trèo xuồng, đẹp phải biết. tôi sẽ gọi. Đen ơi, chở anh đi xuồng chút cho biết. Từ nhỏ, anh chưa được đi xuồng. Đang mơ, tiếng lào xào lao xa của chiếc xuồng cạ vào lá dừa nước cập bờ. Vẫn trắng lên trước, vẫn cái cặp trước ngực cúi đầu chào má, chào anh, con đi học về. Đen cũng thế, như hồi hôm, nhưng lần này thay vì chào chú lại chào anh, tôi sướng rơn. Chiều, hai chị em mặc áo lụa vàng quần đen. Nếu họ múa đôi thì không thể biết ai đen ai trắng, ai vàng hơn ai. Thật khó phân biệt. Tôi nao núng nghĩ cách gì để phân biệt. Mà chịu, họ giống nhau lạ lùng, từ cái cười, cử vén tóc cho đến giọng nói. Một trong hai nói với mẹ. Con trèo xuồng đi hái dừa về mời các anh nghe má. Khóm dừa xiêm bên vườn cộ có trái lớn rồi đó. Mẹ bảo đi nhanh không tối. Tôi đứng lên lý nhí. Chị cho em đi bảo vệ cô nương nghe chị. Cô bé nhanh nhẩu. Ngồi xuồng không được nhúc nhích. Chỉ cần động đậy là xuồng lật chết ráng chịu. Tôi theo em ra bến, không quên ném lại cho Tùng thi sĩ một cái liếc trêu ngươi. Tôi xuống xuồng trước. Em vịn xuồng nói theo. Nhớ kỷ luật đi xuồng chưa? Có biết bơi không thì nói, để tôi còn tính. Tôi ngồi yên, hai tay ghì mạn xuồng, nhìn ra phía trước. Vườn cộ có lẽ là vườn cũ. Những trái dừa xiêm lủng lẳng ngang tầm hái. Em cặp xuồng vào một gốc dừa, lên trước rồi vịn xuồng cho tôi lên cùng. Em lấy mấy trái thiệt nhanh và gọn. Tôi lỡ cố chỉ hái được một trái, đã xảy tay rơi xuống kênh. Em cười bảo, dừa đang non, hái ít thôi. Tôi bảo ngoài quê tôi có câu ca dao hay lắm. Trèo đò bẻ bắp bên sông, bắp chưa có trái, bẻ bông trèo về. Em hỏi ý câu này là sao? Tôi bảo lên xuồng rồi nói chuyện. Lần này tôi ngồi ngược lại, chỉ cách em một tầm tay. Xuồng trôi nhẹ tênh, trời tối thật nhanh, chỉ nhìn thấy em lơ mơ lờ mờ. Em lại nhắc về câu ca dao. Tôi bịa ra. Ngày xưa, chàng ở bên này sông, thiếp ở bên kia. Mấy lần chàng định qua thăm nàng mà cứ lần lữa. Cho đến ngày chàng quyết qua thì nàng đã có chồng. Em gái nàng mới 13 tuổi dặn rằng 3 năm nữa chàng qua em sẽ lớn bằng chị. 3 năm sau chàng qua, nhưng cô em cũng vừa lấy chồng. Về thất tình, chàng sáng tác hai câu thơ này. Ý bảo bắp chưa chín thì bẻ ngay bông, đừng chờ. Em cười bảo, chuyện xưa hay hè, rồi cười lích nhích. Chiếc xuồng lướt thật êm, gió chiều thổi mạnh. Tóc dài của em quất vào má tôi như nụ hôn của trời đất. Lần đầu tôi hưởng được mùi vị con gái qua tóc dài của em. Người tôi như run lên, quên mất điều lệnh em dặn. Dùng mình nghiêng theo tóc bay. Chiếc xuồng mất thăng bằng lật úp. Tôi không biết bơi, cứ vùng vẫy sạc nước. Đang dễ dụa, bỗng như có ai đó cụng đầu vào bụng mình nâng lên, rồi từng nhịp nhẹ nhàng, đẩy tôi tấp dần vào bờ. Chụp được nhánh dừa nước, tôi run rẩy hoảng loạn nhìn dòng nước đang chảy lờ đờ. Từ dưới nước em trồi lên, mái tóc dài ép sát vào người. Em cầm tay tôi reo lên. Anh dì ơi, sống rồi! Sống rồi! Tôi run run hỏi. Chiếc xuồng đâu? Và dừa đâu? Em cười sằng sặc bảo. Không mất đâu, mai nước dòng ra treo về. Ngày chia tay ba mẹ con đứng nhìn theo. Hai xanh một vàng. Chiếc áo bà ba vàng của thiếu phụ rung rung. Chị khóc. Nương cười mà mắt đỏ hoe. Nương níu tay tôi nói nhỏ. Nhớ nghen. Giữ lời hứa nghe anh. Rồi úp mặt vào vai tôi thút thít. Thằng Tùng cũng khóc. Thi sĩ mà. Hắn nắm tay thiếu phụ lắc lắc như giả vờ bắt tay chào tạm biệt. Tôi nhìn ra con kênh nơi có chiếc xuồng cô đơn neo vào gốc dừa nước. Lòng lao xao, run theo gió sạc xào. Chúng tôi đi băng qua cánh đồng, thỉnh thoảng ngoái lại. Cho đến lúc chỉ còn thấy ba bóng người nhỏ xíu như ba chiếc lá, hai xanh một vàng. Năm 1985, tôi có dịp về miền Tây, ghé vào quán nước bên đường ngồi chờ phà. Chị bán hàng bưng ra trái dừa cho người khách duy nhất là tôi. Tóc chị bới cao, lộ rõ nốt ruồi son ở vành tai. Tôi ngờ ngợ hỏi. Chị là Nương, phải không? Nương chăm nhìn tôi, nửa ngượng ngập, nửa xúc động reo lên. À, anh gì đó hả? Anh Luân đó hả? Trời đất! Rồi kêu vọng vào trong. Dượng ơi, có khách quý! Mười mấy năm mà trông tùng móm như ông lão 60. Dưới cái cằm dài thượt là bộ râu vảnh ngược trông thật ngộ. Hắn không vồn vã, chỉ bắt tay rồi ngồi đối diện tôi. Chậm rãi hắn nói nhỏ vừa đủ nghe. Sau 75, thay vì về quê, tao lại về đây. Tao yêu Thục, mẹ của Đen Trắng. Tụi tao đã có hai con gái sinh đôi, giống Đen Trắng ngày xưa như đúc. Đi học trưa mới về. Thục ra chợ chắc cũng sắp về rồi. Vườn cộ vô hợp tác rồi. Nhà từ đường cũng biến thành sân kho hợp tác xã. Năm 78, cả nhà chuyển ra đây bán nước kiếm sống. Tùng thở dài, chút râu mấy cái liền, nhìn chằm vào tôi hỏi. Mi lấy vợ chưa? Tôi cố tình trả lời lớn chắc nịch. Chưa. Con Nương chở Mi đó. Nương lấy chồng rồi. Nương ngồi đung đưa võng, mắt xa xôi, không góp chuyện. Khi nghe tôi trả lời tiếng chưa, Nương đứng bật lên ôm chầm tôi, nói trong tiếng nấc. Trời đất, chưa thiệt hôn anh, thiệt hôn anh. Trời còn thương em mà, em biết mà. Phát thanh viên Hồng Huệ vừa gửi tới các bạn truyện ngắn Trời đất của tác giả Nguyễn Đặng Mừng. Sau đây, biên tập viên Văn Nghệ có đôi lời bình luận. Thưa các bạn, truyện ngắn, truyện dài và Trời đất của tác giả Nguyễn Đặng Mừng đều được viết khá vắn gọn. Cốt truyện giản dị chân phương, nghe gần gũi như chuyện cậu em hàng xóm, chuyện cô ba đầu ngõ hay chuyện của một ông chú ế vợ nào đấy. Có gì đâu câu chuyện lá rêu bông của một nhân vật lô đối với chị Ngọc. Cũng có gì đâu câu chuyện của một thiếu nữ chờ đợi người thương chỉ vì một lời hứa hẹn vu vơ. Những câu chuyện rất đời thường ấy được tác giả Nguyễn Đặng Mừng kể bằng một giọng điệu tưng tửng hài hước mà lại rất tình. Các đoạn đối thoại được xử lý duyên dáng, mỗi người một vẻ. Trong trang văn của tác giả Nguyễn Đặng Mừng, cuộc đời hiện lên rất thơ, nhưng điểm đáng chú ý là ông không cố tình thi vị hóa những thăng trầm của đời người. Trong truyện vắn, truyện dài và Trời đất, người đọc vẫn thấp thoáng thấy những bi kịch của nhân vật, sự tàn phá của chiến tranh, kiếp người lưu lạc, tình yêu lỡ dở. Nhưng sau tất cả, điều còn lại vẫn là những tấm chân tình, những tin yêu đơn sơ giản dị đến ngỡ ngàng. Hệt như câu nói của nhân vật Nường trong truyện Trời đất, khi biết người thương vẫn phòng không lẻ bóng. Trời đất, chưa thiệt không anh? Trời còn thương em mà, em biết mà. Các bạn thân mến, chương trình đọc truyện đêm khuya hôm nay do biên tập viên Nguyễn Hà thực hiện xin dừng ở đây. Thân ái, chào các bạn.